Chương 3258 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi làm cha. Một lần là trùng hợp, hai lần vậy thì không phải trùng hợp. Nhìn Long Phi trên lưng thương lần thứ hai phục hồi như cũ, một chút xíu vết thương đều không có, bọn họ dường như gặp quỷ như thế nhìn Long Phi. Hắn là người vẫn là quỷ. Tại sao lại như vậy? Đây là cái gì thân thể? Không thể, hắn chỉ là thông u cảnh giới, không thể chịu đựng nhiều như vậy thương tổn, có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Các ngươi tu vi của hắn không có. Bắt đầu vẫn là tĩnh mịch nhất phẩm, hiện tại đều đến tĩnh mịch ngũ phẩm, đây là tình huống thế nào à? Quỷ, hắn là quỷ. Vài tên nhát gan cấm vệ hai chân run rẩy lên, thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, căn bản không phải là người có thể làm được sự tình. Huyền Ngọc nhìn Long Phi một mặt hưng phấn, gọi lão tổ tông cố lên. Không hổ là lão tổ tông à. Huyền Ngọc cũng xem không hiểu, thế nhưng ở trong lòng của nàng Long Phi rất cường đại, phi thường mạnh mẽ, nàng trong lòng thậm chí có chút tiểu sùng bái lên Trần gia cấm vệ quân là ra sao tồn tại. Ở vương trong triều, bọn họ là thường thắng quân đoàn, không một bại trận, bất kỳ nhiệm vụ chỉ cần giao cho trong tay bọn họ, sẽ không có xong không được. Làm nàng nhìn thấy Trần gia cấm vệ thời điểm, nàng trong lòng là sợ sệt, nhưng là Long Phi hai lần đánh giết, hoàn toàn nghiền ép Trần gia cấm vệ quân, quá mạnh mẽ rồi. 28 niên hoa nàng khá giống sùng bái anh hùng như thế sùng bái Long Phi, dẫn đầu nam tử mi tâm nhíu chặt, Long Phi mỗi một cái động tác hắn đều xem rất rõ ràng, trong đầu không ngừng phân tích, nhưng là căn bản phân tích cũng không được gì, càng thêm không biết Long Phi là làm sao giết một người liền đột phá, cũng không biết vết thương trên người hắn tại sao lập tức phục hồi như cũ. Bất quá, thân là cấm vệ quân đội trưởng, nhiệm vụ chính là tất cả, thất bại liền mang ý nghĩa tử vong, diệt tộc, vì lẽ đó, bọn họ từ không thất bại, nam tử nặng nề một tiếng, khẽ tiến lên. Còn lại 11 người ánh mắt chìm xuống, cắn răng lại vây hướng về Long Phi. Long Phi khóe miệng một câu, nhẹ nhàng khẽ cười nói, kê tiểu cặn bã nhóm, nhanh lên một chút đến. 11 người tương tự một chút, lại một lần nữa đồng thời lao ra. Long Phi âm thầm nở nụ cười, nói, hiện tại là tĩnh mịch lục phẩm. Long Phi bạo lao ra, cũng trong nháy mắt này, dẫn đầu nam tử cũng đồng thời hơi động. Trực tiếp rơi vào Huyền Ngọc phía sau, một phát bắt được Huyền Ngọc tóc, đột nhiên lôi kéo. Trong tay phải một thanh dính nọc độc chủy thủ gác ở Huyền Ngọc trên cổ. Cử động nữa một cái thử xem mà. Long Phi thân thể chìm xuống, đứng ở tại chỗ, 11 người đồng thời nhào tới, đem Long Phi đè xuống đất. Hừ, y. Liền ngươi còn muốn theo ta đấu? Muốn chết. Dẫn đầu nam tử đột nhiên thả ra Huyền Ngọc, trái quyền hơi động, quanh lại Long Phi bụng. Phốc. Long Phi một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bụng quặn đau lên. Nguyên bản liền phá nát đan điền, hiện tại càng là vỡ thành cặn bã. Long Phi ánh mắt căng thẳng. Lão tổ tông. Huyền Ngọc hô lên một tiếng, muốn xông lên, dẫn đầu nam tử phải chủy thủ trên tay, chỉ vào Huyền Ngọc dưới cằm, để ngươi động một cái thử xem mà. Huyền Ngọc cũng dừng lại, dẫn đầu nam tử khóe mắt một nanh, nhìn Huyền Ngọc trong ánh mắt tránh ra một ít dâm ánh sáng, để vương triều đệ nhất mỹ nhân, trước đây ta không tin, ngày hôm nay nhìn thấy ta tin. Ngươi hại ta chết rồi bốn tên huynh đệ, ngày hôm nay ta nhất định phải để sống sót huynh đệ hảo hảo thoải mái một chút. Loạt xoạt kẻ nam tử thô bạo tay trực tiếp đem Huyền Ngọc áo khoác cho xé nát hạ xuống, lộ ra một đám lớn trắng như tuyết da thịt, còn có một cái màu trắng tơ lụa cái yếm. 28 niên hoa, đã thành thục, da thịt trắng như tuyết càng làm cho bọn họ từng tầng nuốt một thoáng ngụm nước, từng cái lộ ra hưng phấn dữ tợn nụ cười. So với công chúa chính là công chúa, so với Di Xuân Viện đàn bà da dẻ tốt hơn 10 triệu lần à. Ha ha ha. Lão tử đã không chịu được. Lão đại, ngươi lên trước. Cạc cạc cạc, ghê, từng cái thú tính quá độ. Huyền Ngọc nước mắt cũng ba tháp chảy xuống, hai tay ôm lấy ngực, thân thể rung lẩy bẩy lên, dẫn đầu nam tử nhìn nàng dáng vẻ đáng yêu, một phát bắt được nàng dưới cằm, cười dâm đãng nói, ngày trước đây ngươi cao cao tại thượng, thế nhân đều phải quỳ lạy, hiện tại ngươi cho ta quỳ xuống. Nam tử đột nhiên dùng sức nhấn một cái, Huyền Ngọc trực tiếp quỳ trên mặt đất, trực tiếp cùng dẫn đầu nam tử lưng quần mang bình ngang. Trần gia cấm vệ quân chưa bao giờ bại trận, bọn họ thất bại liền mang ý nghĩa tử vong, bọn họ vẫn thành công, cũng vẫn phóng túng. Đây là cấm vệ quân quy củ, thật giống như đánh hạ thành trì, bọn họ sẽ ở trong thành điên cuồng 3 ngày 3 đêm, hiện tại nắm lấy công chúa, bọn họ như thế điên cuồng. Đủ chứ? Long Phi bất thình lình một tiếng, dẫn đầu nam tử xoay chuyển ánh mắt, nhìn Long Phi, cười nói, để biết ta vừa nãy tại sao không giết ngươi sao? Chính là muốn cho ngươi nhìn chúng ta chà đạp nàng. giờ chúng ta sảng khoái được rồi, ngươi có muốn hay không cũng sảng khoái một lần à? Người như vậy cực phẩm, ngươi cũng không muốn bỏ qua chứ? Ha ha ha, ị ha ha ha, tất cả mọi người cười to lên, Long Phi ánh mắt một nanh, trong mắt mang theo tơ máu, lửa giận mãnh liệt, dẫn đầu nam tử cười gằn miệt thị nói, ê làm sao? Muốn phát hỏa à? Ha ha ha, lại là một trận cười gằn, Long Phi song quyền đột nhiên nắm chặt, kể như lai thần e không chờ hắn thả ra ngoài, nam tử bước tiến hơi động, đột nhiên kéo tới, tay phải một quyền nổ vang Long Phi bụng, thời gian giống nhau, đột nhiên, Long Phi trong lồng ngực cái viên này hoa sen treo trụy đột nhiên tránh ra một tia ánh sáng đỏ, hồng quang đại thịnh, trùng thiên nổ tung, cũng ở đồng thời hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, gợi ý của hệ thống, tiến hóa hoàn thành. Tiến hóa hoàn thành. Cái gì tiến hóa hoàn thành? Long Phi đột nhiên nghĩ đến mình vừa nãy thả ra một giọt tinh huyết để hoa sen ngọc trụy nuốt chửng, chỉ là vẫn không có tiến hóa ra kết quả đến, hắn còn lấy vì là tinh huyết của chính mình không sử dụng đây, không nghĩ tới đột nhiên tiến hóa hoàn thành, tiến hóa ra cái gì? Long Phi nhìn hoa sen ngọc trụy ở trong một cái hình người dáng dấp đứa bé, ghê ta cọ xác. Vừa nãy hấp thu chính là huyết, không phải tinh nhà, làm sao? Làm sao? Tiến hóa ra một cái đứa bé đi ra. Đứa bé có ích lợi gì? Là đến vu hố sao? Có thể không có muốn không? Long Phi trong lòng có chút khổ bức, vào lúc này dẫn đầu nam tử nắm đấm đã oanh đến Long Phi bụng, nhưng là hết sức trong nháy mắt này, đứa bé hai mắt mở, ghi hừ. Dám đả thương cha ta cha. Muốn mạng của ngươi. Đứa bé đột nhiên động một cái, trực tiếp rơi vào Long Phi bụng trên, cũng không biết nơi nào lấy ra một thanh trường thương. Quay về dẫn đầu nam tử nắm đấm liền đột nhiên đâm đi tới. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, liên tiếp tiếng gãy xương âm, dẫn đầu nam tử cánh tay phải trở nên bút thẳng lên, xương trung tâm nơi một thanh trường thương gắt cao đâm vào hắn cốt tủy ở trong, trong chớp mắt đó sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng xám, thân thể lùi lại, trường thương từ cốt tủy bên trong nhổ ra, vào thời khắc ấy hắn tròng mắt hầu như muốn nổ tung, thân thể điên cuồng run rẩy, phát sinh một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, ghi a e thống. Không cách nào nhịn được thống khổ.